Luân hồi nhạc viên, chương 417, buồn vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riza Hawkeye đem súng lục lập tức tại trước mặt, một cái lắc mình tiến vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Riza Hawkeye phát hiện trong phòng khách lờ mờ một mảnh, cách đó không xa phòng ăn đèn mở ra, một cái nam nhân đang ngồi ở nhà nàng trước bàn ăn, trước mặt bày biện một bát nóng hôi hồi mì sợi. Ngươi là ai? Bởi vì nam nhân ngay tại cúi đầu ăn mì, cho nên Riza Hawkeye thấy không rõ nam nhân tướng mạo. Chúng ta nói chuyện, đừng cầm thương chỉ vào người của ta. Riza Hawkeye chau mày, trong lòng giận dữ, đứng lên, hai tay nâng quá đỉnh đầu, nằm rạp trên mặt đất. Riza Hawkeye là đi lên chiến trường giết địch tay bắn tỉa, tôi hiểu cảm giác được rõ ràng một cỗ lạnh lẽo sát ý, chỉ là ăn một tô mì mà thôi, chẳng lẽ bởi vì việc này bắt giữ ta? Tôi hiểu nghiêng đầu. Đương Riza Hawkeye nhìn thấy Tô Hiểu dung mạo về sau, con ngươi một trận thít chặt. Isbo Trần tiêu diệt ác ma, bảo viêm luyện kim thuật sư. Riza Hawkeye lui ra phía sau mấy bước, lần này trực tiếp mở ra súng ngắn bảo hiểm. Ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Tới cứu ngươi một mạng. À, Riza Hawkeye mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Hiểu cúi đầu ăn mì, một bên Bu Bu Uông cũng giống như thế. Có thể Bu Bu Uông rất mau đem mình trong chén mì sợi ăn sạch, ngược lại bắt đầu nhớ thương Tô Hiểu chén kia. Ta phía dưới ăn thật ngon, không nếm thử à? Riza Hawkeye mặt không biểu tình, nàng cảm giác câu nói này có chút không đúng. Ta ăn xong cơm tối, Tô Hiểu trong miệng nhai nuốt lấy mì sợi, đem trong tay đũa buông xuống, từ trong ngực xuất ra mấy chương ảnh chụp ném ở bữa ăn chỗ ngồi. Người hẳn là cảm kích ta. Nếu như không phải vừa vặn cùng người nhân tạo quan hệ băng liệt, ngươi đã chết, mà lại là bị danh chính ngôn thuận bị xử tử. Riza Hawkeye dư quang thấy rõ kia mấy chương ảnh chụp, khi thấy rõ trên tấm ảnh nội dung về sau, nàng bước nhanh đi lên trước. Đây là, Riza Hawkeye cầm lấy ảnh chụp, trên mặt có chút không thể tin. Từ thông địch quốc sĩ quan, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là chỗ lấy rảo hình. Tô Hiểu cầm lấy đũa tiếp tục ăn mặt. Cái này ảnh chụp, Riza Hawkeye nghiên cứu trong tay ảnh chụp, trải qua sơ bộ giám định, nàng phát hiện những hình này cũng không phải là ghép lại hoặc hợp thành. Không có khả năng, ta căn bản chưa thấy qua trên tấm ảnh sĩ quan. Ngươi thật sự chưa thấy qua, có thể ảnh chụp ngay tại cái này đầy đủ đem ngươi đưa lên tòa án quân sự, không nói trước những này, các ngươi điều tra đến cái gì tiến độ rồi. Điều tra cái gì? Riza Hawkeye lần nữa cảnh giác lên. Quốc gia này bí mật, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, có đúng không, kia bật mí cho ngươi một chút, thứ năm thí nghiệm chỗ, hiền giả chi thạch, người nhân tạo, quốc thổ luyện thành trận. Ngươi, Riza Hawkeye kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu, không cần kinh ngạc như vậy, chuyện của bọn hắn ta toàn bộ rõ ràng, tại một giờ trước đó ta còn là đồng mưu. Để đũa xuống, heo lên thứ này, Riza Hawkeye xuất ra một cái kiểu cũ còng tay. Trái tim của nàng gia tốc nhảy lên, bọn hắn một mực điều tra chân tướng đang ở trước mắt. Tư, kim loại tuyến co vào âm thanh truyền đến, Riza Hawkeye cảm giác được trong quần áo truyền đến băng lãnh mà sắc bén xúc cảm. Muốn đánh để Mustang tên kia đến, ngươi năng lực cận chiến quá yếu. Tô Hiểu ăn xong bữa tối, châm một điếu thuốc, hắn lõa trang thể chất thuộc tính đã đạt tới 33 điểm, hút thuốc lá đối với hắn thân thể không tạo được tổn thương. Riza Hawkeye rất thức thời, chậm rãi bỏ súng xuống. Ngươi có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích có chút phức tạp, về sau ngươi sẽ minh bạch. Tô Hiểu xuất ra một cái hình sợi dài túi, hắn đem túi ném tới Riza Hawkeye trước người. Đi vào, cái gì? Riza Hawkeye mắt nhìn túi, thứ này cũng không lớn, nàng muốn đi vào có chút khó khăn. Đêm nay ta tới đây chính là giết ngươi, cho nên đừng nói nhảm. Phát hiện Tô Hiểu ánh mắt càng phát ra băng lãnh, Riza Hawkeye cắn răng một cái chui vào trong bao vải. Tô Hiểu xuất ra một túi huyết tương, hướng trong bao vải vẩy tới. Đây là cái gì? Đạo cụ huyết tương? Không, đây là máu người. Đạo cụ huyết tương không gạt được những người kia. Tô Hiểu đem túi khóa kéo kéo lên, đôi túi chính là một cước. Một cước này vừa vặn đá vào Riza Hawkeye trên gáy, Riza Hawkeye hôn mê. Riza Hawkeye sở dĩ phối hợp như vậy, là bởi vì bị giới đoạn tuyến cuốn lấy, nếu như nàng vừa rồi dám động, nàng lập tức sẽ bị sắc bén tơ kim loại cắt nát. Tô Hiểu xuất ra một viên trung cấp luyện kim bom, đem bom ném ở trong phòng. Ô, uy hiếp tiếng gầm truyền đến, một con đen trắng màu sắc, còn nhỏ chó con cắn Tô Hiểu ống quần, mặc dù toàn thân run rẩy, có thể một bước đều không lùi, là Black Hayate, nó tại bảo vệ chủ nhân của mình. Tô Hiểu bóp lấy chó con cổ, đem chó con bóp bất tỉnh sau đồng dạng ném ở trong bao vải. Oanh, trung cấp luyện kim bom bạo tạc xung kích đem gian phòng pha lê toàn bộ đánh vỡ, ánh lửa trong phòng lan tràn ra. Tô Hiểu dẫn theo túi đi xuống lầu, vết máu từ trong bao vải chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Tô Hiểu rời đi không lâu, Envy xuất hiện tại cách đó không xa mái nhà. Nhìn xem kia cháy hừng hực gian phòng cùng Tô Hiểu trong tay dẫn theo nhuốm máu túi, Envy trên mặt tươi cười. Dạng này thật có thể thực hiện, một con mắt xuất hiện sau lưng Envy tại trong bóng đen. Đương nhiên có thể thực hiện, về sau ta sẽ thông báo cho Mustang thượng tá, tại Mustang truy sát dưới, hắn hoặc là phấn khởi phản kích, hoặc là giấu ở chỗ tối, dạng này dùng dễ dàng hơn, quân cờ liền muốn có quân cờ giác ngộ. Nhàm chán kế hoạch, trong bóng đen con mắt khép kín, tựa hồ không coi trọng Envy kế hoạch. A, Envy rất khó chịu, ít vừa nghịch tiểu thông minh, nhân loại so với ngươi tưởng tượng giàu hoạt rất nhiều. Cát, Envy từ mái nhà nhảy xuống, hắn còn có đến tiếp sau sự tình phải xử lý. Đêm đó rạng sáng 2 giờ, trung ương thị phụ cận một chỗ trong núi hoang. Riza Hawkeye ngay tại một dòng sông nhỏ bên trong tắm rửa, trên người nàng tràn đầy vết máu. Tô Hiểu ngồi tại bờ sông, có thể Riza Hawkeye tựa hồ không thế nào quan tâm. Nhanh lên, thời gian nhanh đến, rất nhanh tốt, Riza Hawkeye xích lỏa lên bờ, cũng không phải là Riza Hawkeye đến cỡ nào cởi mở, mà là nàng gặp quá nhiều sinh tử. Tại chiến tranh trong lúc đó, nàng ở ký túc xá thậm chí là nam nữ hỗn ở, Tô Hiểu ném qua một kiện bộ đồ mới. Hắn đối Riza Hawkeye loại này không câu nệ tiểu tiết nữ nhân có chút thưởng thức. Riza Hawkeye tại một gốc cây sau thay xong quần áo, nhấc lên một cái dương quay người đi vào trong rừng rậm, bò lên trên một viên cao mười mấy mét đại thụ. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay tại kề bên này, vết máu vẫn còn ở đó. Nhanh, cẩn thận tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một đạo băng hàn bên trong lộ ra thanh âm tức giận truyền đến, riêng là nghe được thanh âm liền có thể cảm nhận được người kia cừu hận. Mấy thân ảnh vọt tới Tô Hiểu phụ cận, là Mustang thượng tá cùng hắn mấy tên tâm phúc. Nhìn thấy tựa ở trên cành cây Tô Hiểu, Mustang tay có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt này hắn không thể quen thuộc hơn được. Tại Isbo trận tiêu diệt lúc, người này không biết nổ chết nhiều ít Isbo người. Cái này đã từng là chiến hữu, hiện tại là tử địch, bảo viêm, luyện kim thuật sư. Mustang gầm lên giận dữ, trong mắt tơ máu hiện lên, một tay nâng lên, trên tay mang theo ấn có luyện kim trận đồ bao tay trắng. Riza Hawkeye, có thể ra. Nghe được Tô Hiểu, Mustang sững sờ. Thượng tá, ta không sao. Riza Hawkeye trên tảng cây kêu lên, Mustang nghe được thanh âm này hậu tâm bên trong cuồng hỉ. Cách chương.